Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chapter 123. Ngoặc kép, cái gì gọi là kéo dài trong cơ thể còn tồn tại một cái khác hồn phách? Cố tiểu thư, ngươi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Lôi Đình nôn nóng hỏi. Cố Mông duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực hài tử đầu. Thần sắc nhu hòa vài phần. Tiểu hài tử ban đầu phì đô đô khuôn mặt trở nên gây ốm. Ngay cả sắc mặt cũng là tái nhợt, cả người uể oải, nhìn qua thập phần đáng thương. Ngoặc kép, ta đang nói, thân thể này, trừ bỏ ngươi nữ nhi nguyên bản hồn phách, còn nhiều một người khác hồn phách. Nàng nhìn về phía Lôi Đình vợ chồng hai người. Giải thích nói, lúc ấy ta và các ngươi nói qua, hài tử đã chịu kinh hách, thần hồn không xong, dưới tình huống như thế. Là thực dễ dàng bị mặt khác cô hồn dã quỷ chiếm đi thân thể. Nàng tình huống hiện tại hẳn là không biết ở khi nào có một cái cô hồn dã quỷ chen vào thân thể của nàng. Hài tử mới 5 tháng đại, hồn phách bản thân liền rất yếu ớt, mà ngoại lai cái này hồn phách lực lượng lại kéo dài muốn càng cường đại hơn. Chen vào thân thể này lúc sau liền bắt đầu cùng nguyên lai chủ nhân tranh đoạt thân thể này tương ứng quyền. Cho nên Lôi Đình bọn họ mới có thể phát hiện hài tử ngẫu nhiên sẽ biểu hiện đến như là cái người xa lạ, trên mặt lộ ra rất kỳ quái biểu tình tới. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại tình huống này phát sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Cố Mông nói, đến nỗi hài tử dễ dàng hôn mê, thân thể trở nên suy yếu, dễ dàng sinh bệnh, cũng là nguyên nhân này. Ngoại lai hồn phách cùng thân thể này không kiêm dung, thân thể ở bản năng bài xích nó, cho nên mới sẽ làm hài tử trở nên bệnh tật ốm yếu. Mà hài tử thường thường hôn mê qua đi, kia đại khái chính là hai cái hồn phách ở tranh đoạt thân thể tương ứng quyền. Lôi Đình sốt ruột nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta liền nói, trong khoảng thời gian này kéo dài vẫn luôn thực không thích hợp. Ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, đãi ở Cố Mông trong lòng ngực, hài tử mí mắt hơi hơi run rẩy một chút, sau đó chậm rãi mở mắt. Năm tháng hài tử, ánh mắt hẳn là đơn thuần ngây thơ. Chính là này hai mắt tuy rằng vẫn cứ sáng ngời, nhưng là ở trong nháy mắt mờ mịt lúc sau, lại trở nên bình tĩnh lên. Hơn nữa nhìn Cố Mông ánh mắt, tràn ngập xa lạ cùng đánh giá. Này căn bản là không phải thuộc về chính mình hài tử ánh mắt. Thấy như vậy một màn, Lôi Đình đã hoàn toàn tin tưởng Cố Mông theo như lời. Tưởng tượng đến kia chỉ cô hồn dã quỷ đang ở cướp đoạt nhà mình kéo dài thân thể. Nàng hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc, cơ hồ là hoảng sợ giống nhau chất vấn nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nữ nhi của ta trong thân thể? Hài tử trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc cùng khẩn trương tới. Sau đó biểu tình trở nên có chút hoảng loạn lên, Lôi Đình ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đối với cái này chiếm cứ nhà mình hài tử thân thể cô hồn dã quỷ, nàng trong lòng không có bất luận cái gì hảo cảm, trong lòng chỉ còn lại có phẫn nộ. Ta đều biết ngươi không phải nữ nhi của ta, mà là không biết từ nơi nào chạy tới chiếm cứ nữ nhi của ta thân thể cô hồn dã quỷ. Ngươi cho ta từ ta hài tử trong thân thể cút đi. Trang Tường rốt cuộc tiêu hóa sở hữu tin tức, nghe được Lôi Đình theo như lời nói, hắn nhịn không được nhắm mắt. Đôi tay nắm chặt quyền, ngoặc kép, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái gì cô hồn dã quỷ. Cũng không biết ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần thương tổn ta hài tử. Nàng còn như vậy tiểu, nàng mới nửa tuổi a, ngươi không cần thương tổn nàng. Ngoặc kép, nghe xong bọn họ nói, hài tử trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt vô thố tới. Sau đó hài tử lại một lần hôn mê qua đi. Thấy kéo dài đột nhiên nhắm mắt lại, Trang Tường lập tức khẩn trương hỏi, Cố tiểu thư, này, hắn sợ hãi hài tử đây là lại ra cái gì vấn đề? Cũng sợ hãi là con quỷ kia đối nhà hắn kéo dài làm cái gì? Cố Mông nói, nàng trốn đến hài tử thân thể chỗ sâu nhất, lúc này đây hài tử lại tỉnh lại, đại khái chính là ngươi hài tử, nghe vậy, Trang Tường vợ chồng hai người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cùng Cố Mông theo như lời không sai, hài tử lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hoàn toàn chính là bọn họ sở quen thuộc kéo dài, đối với bọn họ phu thê hai người thập phần ỷ lại. Trang Tường duỗi tay đem Hải Tử ôm vào trong ngực. Hải Tử bắt lấy hắn ngón tay. Tinh thần nhìn qua không phải thực hảo. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải hôn mê đi qua. Tình huống của nàng, thoạt nhìn so trước kia càng thêm hư nhược rồi. Chính là rõ ràng, con quỷ kia xuất hiện thời điểm. Thoạt nhìn tinh thần lại là thực không tồi. Trang Tường đối Cố Mông nói ra ý nghĩ của chính mình. Nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này vẫn luôn như vậy. Kéo dài thanh tỉnh thời điểm. Đôi khi tinh thần thực không tồi. Đôi khi lại rất suy yếu. Chiếu tình huống hiện tại xem ra. Suy yếu thời điểm, chính là nhà hắn kéo dài xuất hiện thời điểm mà ni chính là. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì con quỷ kia hồn phách so với hắn ra kéo dài cường đại? Cố Mông giải thích nói, một khối thân thể là dung không dưới hai cái hồn phách. Hai cái hồn phách chi gian không có khả năng tường an không có việc gì. Chỉ biết cho nhau cắn nuốt, bên này giảm bên kia tăng. Mà tình huống hiện tại, thực rõ ràng là kia chỉ cô hồn dã quỷ chiếm thượng phong. Này cũng không kỳ quái. Kéo dài chỉ là cái nửa tuổi hài tử. Nàng hồn phách lực lượng vốn là thực nhược. Mà kia chỉ cô hồn dã quỷ. Lại là một cái người trưởng thành. Dễ như trở bàn tay là có thể đem kéo dài hồn phách cấp cắn nuốt rớt. Dưới tình huống như thế, kéo dài hồn phách chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Chiếm cứ thân thể thời điểm. Biểu hiện ra ngoài trạng thái cũng càng ngày càng kê mon sơ nghe xong nàng theo như lời. Làm như nghĩ tới cái gì. Trang Tường sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Mông. Ánh mắt sáng quắc, sốt ruột hỏi. Cố tiểu thư, ngươi vừa rồi nói. Kia chỉ cô hồn dã quỷ ở cắn nuốt nhà ta kéo dài hồn phách. Kia nếu có một ngày. Hắn đem nhà ta kéo dài hồn phách hoàn toàn cắn nuốt. Đó có phải hay không đại biểu. Nhà ta kéo dài liền hoàn toàn đã chết. Điểm này, Lôi Đình vừa rồi không nghĩ tới. Lúc này nghe hắn như vậy vừa nói. Biểu tình cũng là đột nhiên biến đổi. Khẩn trương nhìn Cố Mông. Chờ đợi nàng trả lời. Đúng vậy, nếu hắn hoàn toàn cắn nuốt rớt hài tử hồn phách. Như vậy kéo dài hồn phách. Liền sẽ hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Cố Mông gật đầu. Khẳng định hắn suy đoán. Hơn nữa còn nói. Đến lúc đó. Con quỷ kia liền sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể này. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại. Hắn sẽ tại đây khối thân thể đạt được tân sinh. Lôi Đình biểu tình suy sụp. Nàng là cái chức nghiệp nữ tính. Mặc kệ khi nào, cho người ta cảm giác đều là kiên cường tự tin thả phi dương. Chính là lúc này, nàng lại nhịn không được duỗi tay che lại mặt. Nức nở ra tiếng tới. Vì cái gì, nhà ta kéo dài muốn tao ngộ chuyện như vậy. Nàng khóc ròng nói, nàng hận không thể lấy thân đại chi, tình nguyện chính mình gặp này hết thảy, cũng không muốn nhìn nhà nàng kéo dài gặp được chuyện như vậy. Trang Tường sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu bọn họ không có phát hiện này hết thảy, như vậy sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Có lẽ bọn họ lòng có nghi ngờ, nhưng là thờ phụng khoa học bọn họ, tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Sau đó nhà hắn kéo dài thân thể ở đâu một ngày sẽ hoàn toàn bị này chỉ cô hồn dã quỷ cấp chiếm đi. Cái kia non nớt mỏng manh linh hồn còn không có tới kịp trở nên cường đại liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới, chính là làm cha mẹ bọn họ, lại là một chút đều sẽ không biết được. Tưởng tượng đến như vậy khả năng, hắn trong lòng liền thập phần phẫn nộ cùng với khổ sở. Kim Đa Tiền nhìn bọn họ hai người, ai một tiếng, nói, Trang ca. Tẩu tử, các ngươi hai cũng đừng có gấp khổ sở a. Chúng ta này không phải trước thời gian phát hiện sao? Còn tới tìm Cố tiểu thư. Cố tiểu thư nàng khẳng định có biện pháp giải quyết kéo dài trên người vấn đề. Có phải hay không a? Cố tiểu thư, cuối cùng một câu, hắn là ở dò hỏi Cố Mông. Nghe vậy, Trang Tường cùng Lôi Đình hai người cả người chấn động. Lập tức từ phẫn nộ bi thương trung tỉnh táo lại. Đúng vậy. Bọn họ đã trước tiên phát hiện chuyện này, như vậy hết thảy đều còn tới cứu lại. Cố tiểu thư, cầu xin ngài cứu cứu nhà ta kéo dài đi. Nàng còn như vậy tiểu, nàng tương lai bổn hẳn là tràn ngập khả năng tính đến. Không nên liền ngưng hẳn ở chỗ này, Lôi Đình cầu xin nói. Nàng trong đầu tràn ngập lung tung rối loạn ý tưởng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Mông nói, đứa nhỏ này tình huống có chút phiền phức. Này chỉ quỷ chiếm cứ thân thể của nàng hẳn là có một đoạn thời gian. Hồn phách của hắn đã cùng hài tử thân thể có nhất định liên hệ. Thậm chí cùng hài tử hồn phách đều có một chút liên lụy. Nếu bạo lực đem hắn từ hài tử trong cơ thể bắt lấy tới, đối hài tử sẽ tạo thành nhất định thương tổn, vẫn là kéo dài tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Nàng mới nửa tuổi, mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn, đều là thập phần kiêu nộn, rất dễ dàng liền sẽ đã chịu thương tổn. Dưới tình huống như thế, Cố Mông chỉ có thể áp dụng càng thêm ôn hòa thủ đoạn. Trang Tường nhịn không được truy vấn nói, không thể bạo lực giải quyết, kia phải làm sao bây giờ a? Vợ chồng hai người khẩn trương nhìn Cố Mông, lúc này bọn họ có khả năng xin giúp đỡ người, cũng chỉ có Cố Mông. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, nếu có thể biết được người này tên họ, cùng với sinh ra thời đại, kia sự tình liền đơn giản nhiều, bằng không, nàng trực tiếp đem con quỷ kia chảo ra tới dò hỏi. Nghe vậy, Trang Tường trên mặt lại là lộ ra trầm tư biểu tình tới. Hắn nói, kéo dài trên người không thích hợp, hết thảy đều là từ P thị bắt đầu, khi đó bọn họ đang chuẩn bị từ P thị trở về chạy tới sân bay. Thời điểm gặp một hồi tai nạn xe cộ, chính là từ con đường kia thượng trải qua thời điểm, kéo dài bắt đầu khóc thét không ngừng, sau lại liền trở nên không thích hợp, ngoặc kép, vụ tai nạn xe cộ kia. Nghĩ vậy, Trang Tường hô hấp có chút dồn dập lên. Hắn nói, kéo dài trong cơ thể cái kia cô hồn dã quỷ, khẳng định chính là vụ tai nạn xe cộ kia chủ nhân, lúc ấy đi sân bay thời điểm, chính là đi ngang qua tai nạn xe cộ nơi đó thời điểm kéo dài bắt đầu khóc. Sau lại bọn họ trở về thời điểm, cũng là trải qua nơi đó thời điểm, kéo dài bắt đầu không thoải mái. Cho nên, kéo dài khẳng định chính là ở khi đó bị kia chỉ cô hồn dã quỷ cấp cuốn lên. Trang Tường trong đầu hiện lên các loại ý niệm, lập tức nói, như vậy đại một hồi tai nạn xe cộ, tin tức khẳng định có sở đưa tin, ta ở P thị cũng có chút quan hệ. Ta đây liền làm cho bọn họ giúp ta tra một chút chết đi người kia gọi là gì, nói. Hắn đem hài tử đặt ở lôi đình trong lòng ngực, cầm di động liền đi bên ngoài gọi điện thoại, kéo dài uể oải mở mắt ra tới. Nàng này héo héo bộ dáng, xem đến lôi đình trong lòng đau xót, nhà nàng kéo dài trước kia sống lâu nhảy loạn nhảy một cái hài tử a, hiện tại lại trở nên như vậy, suy yếu. A ô, kéo dài kêu một tiếng. Nho nhỏ tay cầm thành một cái nắm tay, tiểu hoàng oanh từ giàn hoa thượng bay qua tới, dừng ở lôi đình bên cạnh, thăm chính mình đầu đi xem cái này tiểu bảo bảo. Nó vẫn là lần đầu tiên như vậy gần quan khán nhân loại tiểu bảo bảo. Ngoặc kép, tiểu bảo bảo ở nơi nào? Ta muốn xem, ta muốn xem. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lôi đình vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu, cuối cùng ở chính mình bên chân phát hiện một gốc cây nhân sâm, đỉnh mấy viên hồng trái cây. Tiểu nhân sâm nỗ lực vươn căn cần leo lên sofa, cũng muốn nhìn xem nhân loại tiểu bảo bảo. Lôi đình, ngoặc kép, nàng nhịn không được nuốt nước miếng, thân mình sau này rụt. Ngươi không cần dọa đến khách nhân, một bàn tay duỗi lại đây, trực tiếp đem tiểu nhân sâm cấp đề sách lên. Diêm La đem nó đặt ở trên sofa, đối lôi đình nói, đây là tiểu nhân sâm, làm hắn bồi hài tử. Đối hài tử thân thể là có rất lớn chỗ tốt, tiểu nhân sâm làm thiên địa linh vật, nó bản thân liền sẽ hướng tới bốn phía tản ra một loại đối sinh mệnh rất có ích hơi thở. Kéo dài đứa nhỏ này tuổi còn quá nhỏ, hiện tại thân thể lại ở vào một loại thực suy yếu trạng thái, không thích hợp ăn cái gì dược, nhưng thật ra làm tiểu nhân sâm bồi ở bên người nàng. Tiểu nhân sâm phát ra hơi thở, đối thân thể của nàng sẽ có tẩm bổ tác dụng. Vừa vặn tốt, nghe hắn nói đối kéo dài thân thể có chỗ lợi, theo bản năng muốn tránh né lôi đình sinh sôi ngừng chính mình động tác. Sau đó thật cẩn thận đánh giá tiểu nhân Samani cùng lúc trước gồ ghề lồi lõm bộ dáng không giống nhau. Hiện tại tiểu nhân Sam chính là một cây thập phần tinh thần nhân Samani, hơn nữa làm ngàn năm nhân Sam tinh, hắn bản thể là rất giống người, tay chân đều là tề, trên đầu đỉnh xanh non lá cây, bên trên còn treo từng viên hồng hạt châu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chịu linh khí còn có nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, nó trở nên càng ngày càng béo. Nguyên cây nhân sâm thoạt nhìn đều là béo đô đô, nhưng thật ra lộ ra vài phần đáng yêu tới. Lôi Đình ban đầu trong lòng còn có chút hoảng, chính là nhìn nó bộ dáng này, nhưng thật ra có chút buồn cười. Ngoặc kép, đây là nhân loại bảo bảo sao? Nàng thoạt nhìn hảo suy yếu a, tiểu nhân Sâm nãi thanh nãi khí mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, hắn quay đầu hỏi Cố Mông. Mông Mông, tiểu bảo bảo đây là làm sao vậy nha? Cố Mông nói, nàng trong cơ thể có một con cô hồn dã quỷ ở cắn nuốt nàng hồn phách, cho nên nàng mới có thể như vậy suy yếu. Chờ đêm kia chỉ cô hồn dã quỷ cấp trào ra tới, thân thể của nàng liền sẽ càng ngày càng cường tráng. Nghe vậy, tiểu nhân Xâm ra dáng ra hình nhẹ nhàng thở ra, lại xoay đầu tới ghé vào hài tử trên người, nhuyễn thanh nhuyễn khí an ủi nói, tiểu bảo tiêu, ngươi không phải sợ, Mông Mông nhất định sẽ đem kia chỉ cô hồn dã quỷ cấp trào ra tới, như vậy ngươi liền không có việc gì. Hắn ngữ khí thập phần nghiêm túc, nhưng là nại không được thanh âm lại mềm lại nãi, trong thanh âm như là bọc một tầng nãi vị giống nhau, nghe đều làm người nhịn không được hiểu ý cười. Lôi Đình nguyên bản có chút trầm trọng tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng vài phần, trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười tới. Tiểu nhân Xâm an ủi xong tiểu bảo bảo lúc sau, duỗi tay liền xả chính mình từng cây cần đưa cho Lôi Đình, nói, cái này đưa cho tiểu bảo bảo, nàng nhất định sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Lôi Đình ngạc nhiên, theo bản năng đi coi chừng Mông, nàng không biết tiểu nhân Xâm là ngàn năm nhân Xâm tinh, nhưng là có thể người nói chuyện tham, nàng cả đời này cũng chưa gặp qua. Đối phương từ trên người nhổ xuống tới căn cần, kia khẳng định cũng không phải đơn giản đồ vật. Ngoặc kép, nếu đây là tiểu nhân Xâm đưa cho nàng, ngươi liền giúp nàng nhận lấy đi. Cố Mông cũng không như thế nào để ý việc này. Từ nhỏ nhân Xâm trên người nhổ xuống tới đồ vật, hắn muốn xử lý như thế nào, đưa cho ai, Cố Mông đều không có xen vào quyền lợi. Nghe nàng nói như vậy, Lôi Đình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận tiếp nhận này chỉ tham cần, bất quá cầm ở trong tay, nàng trong lúc nhất thời không biết đem thứ này đặt ở nơi nào. Cố Mông nhắc nhở nói, ngươi có thể đem nó bên người đặt ở ngươi hài tử trên người, nhân Xâm phát ra dược tính cũng sẽ đối với ngươi hài tử thân thể mang đến thực tốt tẩm bổ hiệu quả. Lôi Đình lập tức gật đầu, đem trên tay tham cần thật cẩn thận nhét ở hài tử trong chăn, cùng nàng làn da liền cách một tầng xiêm y. Lúc này Trang Tường đã nói chuyện điện thoại xong đã trở lại, hắn nói, ta đã kêu bằng hữu của ta đi tra xét, hắn là cục công an người, hẳn là thực mau liền có tin tức. Cố Mông ừ một tiếng nói, ta đây cũng nên chuẩn bị điểm mặt khác đồ vật. Nàng muốn chuẩn bị kỳ thật cũng không nhiều ít, một chương giấy, một cái người bù nhìn, bất quá trong nhà không có người bù nhìn, nàng liền tùy tiện cầm một chương giấy cắt một cái người hình dạng hình tượng tới, liền như vậy đặt ở trên bàn. Thực mau Trang Tường cái kia bằng hữu cũng đem phát sinh tai nạn xe cộ người kia tin tức đã phát lại đây. Đó là một cái thập phần tuổi trẻ nữ hài tử, kêu Trương Giác, năm nay mới 20 tuổi, đại học đều còn tốt nghiệp. Nàng lúc ấy phát sinh tai nạn xe cộ, thời điểm là đương trường liền tử vong, căn bản là không có cứu trị cơ hội. Cố Mông tính ra quá nàng sinh thần bát tự, dùng bút lông đem nàng tên còn có sinh thần bát tự đều viết ở cắt ra cái này người giấy thượng. Màu đỏ tươi chữ viết ở trên tờ giấy trắng thập phần thấy được, nhìn qua lộ ra vài phần quỷ dị tới. Lôi Đình cùng Trang Tường khẩn trương nhìn Cố Mông động tác. Cố Mông đem người giấy đặt lên bàn, sau đó duỗi tay ở hài tử trên trán vẽ một đạo phù. Nàng vô dụng bút, trên tay cũng không có bất luận cái gì thuốc màu, nhưng là tay nàng chỉ sở họa quá địa phương lại để lại một đạo kim sắc dấu vết, hơi hơi lóe quang. Thấy Lôi Đình bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn, Cố Mông suy nghĩ một chút, giải thích nói, này đạo phù là vì bảo hộ hài tử hồn phách, này chỉ quỷ hồn phách cùng hài tử hồn phách đã có chút dung hợp, chờ hạ ta đem con quỷ kia hồn phách gọi ra tới thời điểm, đối hài tử hồn phách cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Này đạo phù chính là hộ tí nàng hồn phách. Lôi Đình bọn họ ba người cái hiểu cái không gật gật đầu, đại khái xem như rõ ràng Cố Mông ý tứ. Làm xong này đó, Cố Mông đột nhiên thấp giọng hô, Trương Giác, Trương Giác, thân thể của ngươi tại đây, còn không mau mau trở về. Trương Giác, Lôi Đình trong lòng ngực Hải Tử một khuôn mặt nhăn ở cùng nhau. Trên mặt lộ ra thống khổ dãy dụa biểu tình tới. Đột nhiên Lôi Đình bọn họ vẻ mặt nghiêm lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hải Tử. Nhìn nàng trên mặt chậm rãi hiện ra mặt khác một khuôn mặt tới. Đó là một trương thập phần tuổi trẻ thuộc về nữ Hải Tử mặt. Lúc này nàng gắt gao nhắm hai mắt. Trên mặt tràn ngập mê mang cùng thống khổ. Nhìn nàng bộ dáng, Trang Tường bọn họ ý thức được đây là ai. Đây là cái kia chiếm cứ nhà hắn kéo dài thân thể kia chỉ cô hồn dã quỷ. Trương Giác nghe được có người ở kêu nàng. Nàng hơi hơi mở mắt ra tới. Trong mắt mang theo vài phần mờ mịt tới. Lôi Đình vô ý thức vươn tay bưng kín miệng mình. Không làm như vậy nói. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nàng thấy một đạo trong suốt bóng người ở nhà nàng kéo dài trên người như ẩn như hiện. Sau đó kia đạo nhân ảnh từ đầu đến chân, chậm rãi từ nhà nàng kéo dài thân thể bên trong rút ra. Mà ở này đạo nhân ảnh trên người, nàng còn thấy nhà mình kéo dài bộ dáng. Đó là một cái nho nhỏ mềm mại bộ dáng. Cơ hồ cùng này đạo nhân ảnh hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Trương Giác, thân thể của ngươi liền ở chỗ này. Còn không mau trở lại thân thể của ngươi thượng. Cố Mông lại niệm một lần. Trương Giác mở mắt ra tới. Ánh mắt dừng ở trên bàn trà kia tờ giấy nhân thân thượng. Sau đó toàn bộ thân ảnh chậm rãi hướng người giấy nơi đó tới gần. Theo nàng động tác, cơ hồ cùng nàng hồn phách tương dung kia nói thân ảnh nho nhỏ. Chậm rãi cùng thân ảnh của nàng chóc mở ra. Nho nhỏ hài tử, cuộn tròn thân thể. Trên trán có một đạo kim sắc hoàng phù như ẩn như hiện. Nàng toàn bộ thân thể thượng đều bịt kín một tầng nhợt nhạt kim sắc quang mang. Hải Tử ở không trung giật giật chính mình tay chân, sau đó chậm rãi về tới thân thể của mình bên trong. Kéo dài, Lôi Đình sốt ruột kêu vài tiếng. Vừa rồi thần sắc có chút thống khổ Hải Tử, lúc này biểu tình đã giãn ra mở ra, một đôi tay nhỏ hơi hơi nắm thành nắm tay. Trên mặt thậm chí còn nhiều một tầng màu hồng phấn. Cố Mông nói, nàng hiện tại thực mỏi mệt, ngủ có thể cho nàng hồn phách còn có thân thể được đến tu dưỡng. Ngươi không cần cố ý đi đánh thức nàng, nghe vậy. Lôi Đình cùng Trang Tường đều nhịn không được gật đầu. Trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Trương Giác bên kia, nàng hồn phách còn lại là trực tiếp chui vào kia nói màu trắng người giấy bên trong. Nguyên bản khô quắt nằm ở trên bàn trà người giấy, tay chân đột nhiên giật giật, sau đó thế nhưng chậm rãi từ trên bàn trà ngồi dậy. Trương Giác có chút hôn hôn trầm trầm, nàng ngẩng đầu mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không biết trước mắt là tình huống như thế nào. Ân, chờ thấy Lôi Đình cùng Trang Tường bọn họ, nàng biểu tình tức khắc trở nên trống rỗng. Trang Tường chán ghét nhìn thoáng qua cái này người giấy, hỏi, Cố tiểu thư. Này chỉ quỷ ngài muốn xử lý như thế nào? Trải qua Cố Mông giải thích, bọn họ đã biết, kia chỉ cô hồn dã quỷ hồn phách, hiện tại liền ở cái này người giấy bên trong, cho nên cái này người giấy mới có thể đột nhiên động lên. Chỉ cần tưởng tượng đến nhà hắn kéo dài bởi vì này chỉ quỷ sợ gặp thống khổ. Hắn liền hận không thể đem này chỉ quỷ cấp hung hăng tấu một đốn. Cố Mông nói, này chỉ quỷ muốn xử lý như thế nào? Cùng ta không có gì quan hệ, cùng nàng có nhân quả chính là các ngươi tưởng xử lý như thế nào, vậy xử lý như thế nào đi, Trang Tường gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, nàng hiện tại là người giấy, như vậy ta đem nàng vận hỏa, đó có phải hay không nàng cũng sẽ bị lửa đốt chết. Cố Mông gật đầu, nói, đây là đương nhiên, nàng hồn phách giam cầm ở người giấy bên trong, người giấy bị thiêu hủy. Nàng tự nhiên cũng sẽ đi theo người giấy tiêu vong. Ân, Trương Giác mờ mịt nghe bọn họ theo như lời hết thảy. Chờ nghe đến đó nàng chỉ cảm thấy thân thể một cái giật mình. Theo bản năng nói, không cần thiêu ta. Một mở miệng nàng mới phát hiện không đúng rồi. Nàng cúi đầu nhìn chính mình tay cùng chân. Hoảng sợ phát hiện chính mình tay chân thế nhưng biến thành người giấy sở lá mờ ni. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nàng có chút hỏng mất la lớn. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Kia đương nhiên là ít nhiều Cố tiểu thư. Bằng không ngươi hiện tại còn chiếm nhà ta kéo dài thân thể. thậm chí còn tưởng cắn nuốt nhà ta kéo dài hồn phách. Lôi Đình cười lạnh nói, nhìn nàng ánh mắt toàn là phẫn nộ. Trương Giác trong đầu là có gần nhất ký ức đối tượng Lôi Đình cùng Trang Tường, nàng trong lòng có chút chột dạ, xem nàng như vậy dáng vẻ phẫn nộ, càng là vô ý thức sau này lui một bước. Ta không phải cố ý, nàng vì chính mình biện giải, có chút ủy khuất nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Ta rõ ràng nhớ rõ ta đã chết, chính là vừa mở mắt ra, ta liền phát hiện ta thế nhưng còn sống. Nàng cuối cùng ký ức chính là chính mình xe đâm hướng về phía con đường hai bên kia cây thượng, lúc ấy trời đất quay cuồng, nàng trước mắt một trận màu đỏ, lỗ tai là ầm ầm tiếng vang. Sau đó nàng liền cảm thấy thân thể của mình, toàn thân trên dưới đều ở đau, cái loại này sinh mệnh từ thân thể bên trong rút ra cảm giác, thật sự là quá rõ ràng, làm nàng hiện tại nhớ tới đều có chút rét run. Lại sau đó, nàng trước mắt liền biến thành hắc ám, cái gì đều không có. Nàng cho rằng chính mình là đã chết, chính là nàng rồi lại lần nữa mở bừng mắt, trước mắt thấy chính là một đôi xa lạ phu thê. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình thế nhưng biến thành một cái trẻ con, thậm chí ngay cả nói chuyện đều nói không được. Ta tỉnh lại liền phát hiện tại đây khối thân thể, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, nàng nói. Lôi Đình lại là không tin nàng lời nói, nói, ai biết ngươi có phải hay không rảo biện, nếu ngươi không phải cố ý, ngươi vì cái gì còn muốn cắn nuốt nhà ta kéo dài hồn phách. Nếu không phải ngươi, nhà ta kéo dài sao có thể như vậy, suy yếu, liền thiếu chút nữa, nhà nàng kéo dài liền phải hoàn toàn rời đi bọn họ. Tưởng tượng đến này, nàng trong lòng liền cảm thấy thập phần nghĩ mà sợ. Nghe vậy, Trương Giác lại là có chút mơ mịt. Nàng nói, ta căn bản là không có cắn nuốt cái gì hồn phách a. Lôi Đình vợ chồng hai người tức khắc ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Cố Mông như suy tư gì nói, kia đại khái là ngươi vô ý thức ở cắn nuốt hài tử hồn phách. Thân thể này bản thân hồn phách thật sự là quá mức nhỏ yếu. Ngươi đại khái cũng chưa nhận thấy được nàng tồn tại, chỉ là bản năng làm chính mình thích ứng thân thể này. Lôi Đình lại là còn có chút căm giận bất bình, nói thầm nói, có lẽ nàng chỉ là sợ hãi chúng ta đem nàng cấp thiêu, cho nên mới nói được như vậy vô tội. Trương Giác lập tức sốt ruột nói, ta thật sự không muốn làm gì đó, các ngươi tin tưởng ta. Trang Tường nhìn nàng một cái, thái độ thập phần lạnh nhạt, nói, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, nhưng là ngươi đối nhà ta kéo dài sở tạo thành thương tổn lại là chân thật tồn tại. Liền thiếu chút nữa, chúng ta liền vĩnh viễn mất đi chính mình hài tử, mà ngươi chính là giết chết nhà ta kéo dài đao phủ. Hắn ngữ khí không có Lôi Đình như vậy kích động, nhưng là nghe vào Trương Giác trong tai, lại làm nàng tâm tình càng thêm trầm trọng. Thực xin lỗi, nàng lẩm bẩm nói, toàn bộ tiểu người giấy tựa hồ đều cuốn lên. Trang Tường cùng Lôi Đình lại không có lại xem nàng, biết đối phương không phải cố ý muốn đả thương hại nhà hắn kéo dài. Bọn họ trong lòng phẫn nộ thật là bình ổn một chút, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ sẽ tha thứ nàng. Trương Giác hít hít cái mũi, lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói, ta thật là không phải cố ý, ta chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cố Mông nghe được nàng lời nói, nói, ngươi lúc ấy vừa mới chết, hồn phách đang đứng ở một loại mờ mịt trạng thái, lúc ấy đứa nhỏ này thần hồn không xong, ngươi hồn phách hẳn là bản năng đã nhận ra điểm này, cho nên liền chui đi vào. Trương Giác chớp chớp mắt, mờ mịt ánh mắt dừng ở Lôi Đình trong lòng ngực hài tử trên người, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ta đây, có phải hay không thiếu chút nữa giết chết người. Đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy mềm mại, như vậy nhỏ yếu, chính là nàng thế nhưng thiếu chút nữa đem Đông Phương hồn phách cấp cắn nuốt. May mắn, nếu nàng thật sự đem đứa nhỏ này hồn phách cấp cắn nuốt, bọn họ hắn cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Hơn nữa, Cố Mông đột nhiên mở miệng, như suy tư gì nhìn nàng, nói, trên người của ngươi có một loại thực quỷ dị hơi thở, hình như là nguyên rủa, đây cũng là ngươi sau khi chết vì cái gì hồn phách không có chuyển thế đầu thai nguyên nhân. Nguyên rủa? Trương Giác ngữ khí có chút kinh ngạc. Cố Mông ừ một tiếng, vươn tay tới ở nàng trên đầu tựa hồ sờ soạng một chút, sau đó nàng thu hồi tay thời điểm, Trương Giác cảm giác thân thể của mình cơ hồ có thứ gì biến mất, mà Cố Mông trên tay còn lại là bắt lấy một sợi màu xanh lục khí thể. Rõ ràng là giống như khí thể giống nhau đồ vật, nhưng là lại bị Cố Mông gắt gao chộp trong tay, lộ ra một loại thập phần bất tường hơi thở. Trương Giác ánh mắt ngưng ở bên trên, lẩm bẩm nói, đây là ta trên người nguyên rủa. Cố Mông gật đầu, đầu ngón tay nghiến nghiền, đêm này lũ khí thể hoàn toàn vê diệt, ta xem ngươi tướng mạo, cũng không phải sớm chết người. Ngươi vốn nên là sống lâu trăm tuổi mệnh, chính là trên người của ngươi cái này nguyên rủa, đem ngươi mệnh cấp sửa lại, hẳn là mượn mệnh, ngươi mệnh bị người cấp mượn đi rồi, là một con quỷ. Trương Giác là không có hô hấp, chính là nàng hiện tại lại có một loại không thở nổi cảm giác. Nguyên lai là như thế này, ta liền nói, vì cái gì ta ca đột nhiên liền đã chết, bác sĩ nói hắn là bởi vì quá mức mệt nhọc, thân thể không chịu nổi chết đột ngột, chính là ta biết đến, bởi vì ta ra người đều sớm chết nguyên nhân, ta ca là sợ nhất chết, hắn tuyển công tác cũng là nhẹ nhàng nhất, hắn sao có thể lao lực mà chết. Trương Giác có chút mơ mịt, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, chính là liền tính đã biết chân tướng lại có thể như thế nào. Hiện tại nàng cũng đã chết, hết thảy đều không còn kịp rồi, trách không được, nàng trong lòng có chút hiểu rõ. Nàng ngày đó lái xe rõ ràng khai thật sự chậm, chính là đột nhiên lại phát hiện thân thể của mình không chịu khống chế, trực tiếp đua xe đụng phải ven đường trên đại thụ. Nàng cho rằng chính mình là vận khí không tốt, khả năng lúc ấy là si ngốc, nhưng là nàng lại trăm triệu không nghĩ tới, này hết thảy đều bất quá là bởi vì có người ở mượn nàng mệnh, cướp lấy nàng bệnh số, sau kéo dài ở nửa giờ chờ lúc sau liền tỉnh lại. Nàng nhìn qua tinh thần hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là có chút uể oải, nhưng là ít nhất không còn có mơ màng sắp ngủ, chỉ là vừa tỉnh tới liền oa oa oa khóc, vừa mới bắt đầu lôi đình bọn họ còn tưởng rằng nàng làm sao vậy. Cuối cùng mới phát hiện nàng là đói bụng, cấp hài tử uy nại lúc sau, tiểu gia hỏa trên mặt mang theo điểm đỏ ửng, bắt lấy nhà mình mẫu thân tay ha ha ha cười, thấy nàng cái dạng này. Lôi đình cùng Trang Tường quả thực nhịn không được hỉ cực mà khóc. Nhà hắn kéo dài rốt cuộc khôi phục, chúng ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Cố tiểu thư ngươi. Lôi đình thập phần cảm kích nói, nghĩ đến lúc ấy ở Pê Thị thời điểm, Cố Mông một phen hảo tâm, bọn họ không chỉ có không tin, còn đem nàng đưa hoàng phù cấp ném ẩn đi. Hiện tại nhớ tới, Trang Tường bọn họ phu thê hai người quả thực có chút xấu hổ. Cố Mông đối với chuyện này nhưng thật ra chút nào không thèm để ý. Quỷ thần đã dần dần biến mất trên thế giới này. Sớm hay muộn có một ngày, thế giới này sẽ không lại có quỷ thần, chỉ có khoa học. Đây là thế giới này nói. Trang Tường phu thê hai người mang ơn đội nghĩa đi rồi. Cố Mông nhìn về phía trên bàn trà Trương Giác, liền tính hiện tại chỉ là một cái tiểu người giấy, ngươi cũng có thể nhìn ra tới nàng tinh thần không phải thực hảo. Hiện tại cả người đều có chút uể oải, đại khái là bởi vì cái kia nguyên rủa. Cố Mông đối nguyên rủa cũng không hiểu biết, loại đồ vật này thập phần âm độc, mà Trương Giác trên người nguyên rủa còn lại là mượn mệnh, có người ở cướp lấy nàng thọ mệnh ở kéo dài chính mình sinh mệnh. Cố tiểu thư, ngươi nói ta trên người nguyên rủa là có người ở mượn mệnh, cho nên ta mới có thể sớm chết. Như vậy, cái kia cho ta mượn mệnh người, hắn còn không phải là có thể sống thật lâu sao? Nàng nhớ rõ Cố Mông nói qua, nàng là sống lâu trăm tuổi tướng mạo, nàng hiện tại mới hơn 20 tuổi. Nói cách khác, nàng còn thừa còn có 70 nhiều năm mệnh số. Chẳng lẽ, người nọ còn có thể sống thêm 70 năm? Nghe vậy, Cố Mông lắc lắc đầu, nói, không phải như vậy tính. Mượn mệnh vốn chính là nghịch thiên mà đi, có tổn hại âm đức. Người nọ mượn ngươi 70 nhiều năm mệnh, dừng ở trên người mình, cũng bất quá là làm chính mình nhiều mấy năm mệnh, nhiều lắm cũng liền 9 năm mà đi, 9 là cực số, lớn nhất con số, cũng sẽ không vượt qua cái này. Dừng một chút, Cố Mông lại nói, hơn nữa, mượn mệnh cũng không thể lâu dài, tử vong chỉ biết vẫn luôn bao phủ ở hắn trên người, sớm hay muộn có một ngày. Mượn mệnh không hề có mệnh, hắn liền sẽ nghênh đón tử vong. Nghe đến đó, Trương Giác lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Nàng hừ một tiếng, nói, Như vậy ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn rốt cuộc có thể sống bao lâu, hiện tại đang biến thành quỷ. Nhưng thật ra có thể vẫn luôn nhìn hắn, xem hắn đến tột cùng còn có thể sống bao lâu. Không nhìn đến hắn tắt thở, nàng khẩu khí này quả thực nuốt không đi xuống. Trương Giác thực mau liền cùng Cố Mông bọn họ nói tái kiến. Nàng nói nàng là thành phố B người, chỉ là bởi vì cùng trong nhà nháo phiên, lúc này mới chạy ra tới. Không nghĩ tới đã xảy ra chuyện như vậy. Ngoặc kép, ta còn có đại ca, cũng không biết hắn thế nào, ta phải đi về xem hắn. Nói tới đây, nàng nhìn Cố Mông, mang theo vài phần cầu xin, nói: Cố tiểu thư, nếu ca ca ta cũng trúng như vậy nguyên rủa, ngài có thể giúp ta cứu cứu hắn sao? Chúng ta bốn huynh muội cũng chỉ thừa hắn một người còn sống, hảo nha. Chỉ cần hắn có thể lấy đến ra thù lao tới, Cố Mông nói. Trương Giác nhịn không được cười một chút, nói: Cảm ơn ngài, lần này cần không phải ngài. Trang tiên sinh bọn họ khẳng định hận không thể đem ta thiêu chết, liền tính là vô ý thức. Biết chính mình làm như vậy, sự tình, nàng trong lòng cũng là thập phần không thoải mái. Nói xong này đó, nàng lúc này mới rời đi. Đi trở về thành phố B, Diêm La đi đến Cố Mông bên người, cười một chút, nói: Trang tiên sinh bọn họ đi thời điểm, ta còn nghe thấy bọn họ thảo luận, nói ngươi quá mức thiện lương, dễ dàng như vậy liền tin người khác lời nói của một bên. Lời này nói lại là vừa rồi Trương Giác vì chính mình biện giải, nói nàng không phải cố ý. Cố Mông thế nhưng vô điều kiện liền tin, hắn duỗi tay đem Cố Mông ôm vào trong ngực, hôn môi nàng gương mặt, cười nói: Ngươi như vậy thực dễ dàng bị người lừa à? Cố Mông lắc đầu, nói: Không phải, một người là hảo là xấu, ta nhìn ra được tới. Trương Giác linh hồn mang theo nhàn nhạt quang, nàng là cái thực tiện lương người, trên người mới có như vậy nhàn nhạt kim quang. Nàng vì chính mình giải thích: Ta cũng không phải người nào đều tin tưởng, nếu Trương Giác hồn phách âm u, không phải người tốt, sớm tại đem nàng từ đứa bé kia trong cơ thể trảo ra tới thời điểm, Cố Mông liền sẽ trực tiếp đem nàng cấp nghiệt diệt. Cho nên nói, Trương Giác hoàn toàn không cần phải cảm tạ nàng, nhưng không nghĩ tới muốn cứu nàng. Hết chương.